Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 14 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận cần phải cải cách chính trị. Thông tín viên đài VOA tại Bắc Kinh sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Tổng thống Obama đón tiếp Thủ tướng Anh tại Tòa Bạch Ốc. Azerbaijan tiết lộ âm mưu tấn công được Iran hậu thuẫn. Bà Clinton nói Hoa Kỳ sẽ vẫn là một cường quốc ở Thái Bình Dương. Tai nạn xe buýt ở Thụy Sĩ làm 28 người thiệt mạng. Sau phần tin tức thời sự là bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng ở Houston trong tiểu bang Texas. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Như sau đây là bản Trương và Minh Anh vừa cập nhật. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa tiếp đón đồng minh thân cận nhất của ông là Thủ tướng Anh David Cameron tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama đã chủ trì một buổi lễ tiếp đón long trọng nhà lãnh đạo Anh Quốc đến công du Hoa Kỳ. Ông gọi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc là một trong những quan hệ đồng minh vĩ đại nhất trên thế giới, từng được biết đến và một quan hệ bền vững qua mọi thăng trầm của lịch sử. Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron dự trù sẽ thảo luận về các vấn đề Iran, Syria, Afghanistan và các hội nghị thượng đỉnh NATO và G8 sắp tới. Thủ tướng Anh cũng sẽ là khách danh dự tại một dạ tiệc chính thức của Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo đã viết trên nhật báo Washington Post ngày hôm qua rằng đồng minh Hoa Kỳ-Anh Quốc là mối quan hệ đối tác bằng tấm lòng, được ràng buộc bằng lịch sử, truyền thống và các giá trị mà hai nước cùng chia sẻ. Hai nhà lãnh đạo nói rằng họ sẽ làm việc với các cường quốc kinh tế thế giới để tạo ra công ăn việc làm, duy trì tiến trình hồi phục kinh tế toàn cầu và giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói rằng tình hình bạo động mới đây, trong đó có vụ một binh sĩ Mỹ nổ súng giết người bừa bãi ở gần thành phố Kandahar, sẽ không ngăn Hoa Kỳ thực hiện sứ mạng của mình tại Afghanistan. Người phát ngôn George Little của Ngũ Giác Đài hôm nay nói rằng Bộ trưởng Panetta đã gặp gỡ với các giới chức tỉnh của Afghanistan trong chuyến đi thăm Afghanistan chỉ vài ngày sau vụ binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc là đã nổ súng giết chết 16 thường dân, trong đó có 9 trẻ em. Ông Little nói rằng Bộ trưởng Panetta nói với các nhà lãnh đạo cấp tỉnh rằng những sự việc đó không tiêu biểu cho nhân dân Hoa Kỳ hay Afghanistan và các lực lượng an ninh, mà đại đa số đang tìm cách làm điều phải. Hôm nay tại thành phố Kandahar, một vụ tấn công bằng bom gắn trong xe máy đã giết chết một sĩ quan an ninh Afghanistan và làm bị thương ít nhất 2 người khác. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng phe Taliban đã thề sẽ trả thù vụ những người Afghanistan bị giết chết mới đây. Tổng thống Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ xem sự việc này là rất nghiêm trọng như chính công dân Hoa Kỳ bị giết hại. Ông nói việc giết thường dân vô tội là đáng kinh tởm và không thể chấp nhận được, và nó không tiêu biểu cho thực chất của Hoa Kỳ. Giữa lúc nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện để chấm dứt cuộc trấn áp của Syria, một tổ chức nhân quyền quốc tế cho hay những người Syria bị bắt trong cuộc nổi dậy kéo dài một năm nay chống lại sự cai trị của Tổng thống Bashar al-Assad đã phải chịu đựng hành động tra tấn. Tổ chức ân xá quốc tế nói rằng cách đối xử với những người bị bắt giữ ở Syria đã lên tới mức độ tội ác chống lại loài người. Tổ chức nhân quyền có trụ sở ở London ra một báo cáo ngày hôm nay dựa trên các cuộc phỏng vấn đối với 25 người Syria. Những người nói rằng họ đã bị tra tấn tại nhiều trung tâm giam giữ trước khi vượt biên qua biên giới tới Jordan. Báo cáo này được đưa ra giữa lúc đặc sứ chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria nói rằng chính phủ của ông Assad đã phản hồi lại đề nghị của ông nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn. Một người phát ngôn trong Kofi Annan nói rằng cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đang tìm cách xác định rõ hơn về những đề xuất mà ông Annan đã đưa ra Damascus vào cuối tuần qua. Syria đã phản hồi ngày hôm qua. Người phát ngôn này nói rằng thời gian là điều vô cùng quan trọng trong việc duyệt xét tình hình nghiêm trọng và bi thảm ở Syria. Azerbaijan cho hay họ vừa phá vỡ một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm tấn công đại sứ quán của Hoa Kỳ và Israel ở Baku. Bộ An ninh Quốc gia Azerbaijan đã đưa ra loan báo này hôm qua, mặc dù việc bắt giữ các nghi can đã diễn ra vào tháng Giêng. Cơ quan này nói rằng 22 công dân Azerbaijan bị bắt giữ vì liên can đến âm mưu này và bị truy tố về tội âm mưu các vụ tấn công. Thông cáo hôm nay nói rằng các nghi can dường như đang hợp tác với lực lượng vệ binh cách mạng ưu tú của Iran. Thông cáo còn nói rằng các đại sứ quán của các nước phương Tây khác hay các tòa nhà cũng là những mục tiêu được nhắm đến. Tin tức về các vụ bắt giữ được đưa ra tiếp theo sau chuyến đi thăm 2 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan Safar Abiyev đến Tehran. Tại đó ông đã gặp gỡ với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm thứ Ba. Sau cuộc gặp, ông Ahmadinejad được truyền thông Iran trích lời nói rằng mối quan hệ Tehran-Baku là sẽ không bao giờ bị phương hại. Ông Abiyev cũng bảo đảm với Tehran rằng Azerbaijan sẽ không để cho lãnh thổ của họ được sử dụng để làm bàn đạp tấn công Iran. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bênh vực thành tích của mình trong một cuộc thẩm vấn của các nhà lập pháp, những người cáo buộc ông đã quản lý nền kinh tế một cách yếu kém và thách thức lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Cuộc thẩm vấn của Quốc hội Iran đối với ông Ahmadinejad ngày hôm nay là lần đầu tiên các nhà lập pháp Iran triệu tập một vị tổng thống để điều trần về các chính sách của mình. Đài phát thanh nhà nước Iran đã phát thanh trực tiếp buổi điều trần. Các nhân vật bảo thủ chỉ trích ông Ahmadinejad đã giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Iran hồi đầu tháng này. Một kết quả sẽ khiến những người ủng hộ ông chỉ còn là phe thiểu số khi quốc hội mới bắt đầu làm việc vào tháng 5. Phe đối lập của Tổng thống trong quốc hội đã tìm cách triệu tập ông trong nhiều tháng và đã được tăng cường thêm sức mạnh bằng chiến thắng của họ trong cuộc bầu cử. Ứng cử viên Tổng thống Rich Santorum đã giành được thắng lợi trong các cuộc bầu sơ bộ của đảng Cộng hòa tại hai bang miền Nam là Alabama và Mississippi, củng cố tư thế là một ứng viên theo quan điểm bảo thủ có thể tranh chấp vị trí dẫn đầu trong cuộc đua với ông Mitt Romney. Ông Santorum giành được chiến thắng xích sao tại cả hai bang bảo thủ trung kiên, ông Newt Gingrich về nhì và ông Romney về thứ ba. This is a grassroots campaign for president. Who would have ever thought in the age of Cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania nói với những người ủng hộ rằng cuộc vận động của ông tập trung vào những người bình thường làm nên những chuyện phi thường. Ông Santorum nói rằng đã đến lúc những người theo quan điểm bảo thủ đoàn kết lại với nhau để có thể đương đầu với Tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Ông Gingrich trước đó hy vọng giành được chiến thắng tại ít nhất một trong hai bang này để có thể tiếp tục giữ được tư cách ứng cử viên. Nhưng vì cựu chủ tịch Hạ viện này nói với những người ủng hộ tại một cuộc meeting khuya hôm qua ở Birmingham, bang Alabama, rằng ông sẽ tiếp tục cuộc đua. Ông tự cho mình là ứng cử viên xứng đáng nhất để tiếp nối truyền thống bảo thủ của cựu tổng thống Ronald Reagan. Thất bại cùng lúc tại hai bang là một cú đánh mạnh vào nỗ lực của ông Romney, muốn giành được sự ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa bảo thủ và trung thành, những người cho đến nay vẫn ủng hộ ông Santorum. Bất chấp kết quả ngày hôm qua, ông Romney vẫn đang dẫn đầu về số phiếu đại biểu, mà nhiều hãng tin còn cho ông đến 400 phiếu, cao hơn con số 1.144 phiếu tối thiểu để được đảng đề cử. Voice of America, VOA, Washington. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố cải cách chính trị là cấp thiết nếu đất nước muốn tiếp tục cải cách kinh tế. Ông Ôn Gia Bảo đưa ra nhận định này tại một cuộc họp báo hôm nay vào ngày chót của khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Tại buổi họp báo chỉ diễn ra một lần hàng năm, kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo được hỏi về sự cần thiết Trung Quốc phải cải cách chính trị. Ông nói cải cách chính trị về cơ chế là cần thiết để giải quyết các vấn đề cả cũ lẫn mới. Thủ tướng Trung Quốc nói các hệ quả của cuộc cách mạng văn hóa và chế độ phong kiến chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Và nay, vào lúc nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển, các vấn đề mới lại xuất hiện, thì như tình trạng cách biệt về thu nhập, thiếu tin tưởng toàn bộ vào xã hội và nạn tham nhũng. Cuộc cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976 là một thập niên của chủ nghĩa bình quân hỗn loạn mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu ra để biện minh cho nỗ lực duy trì kiểm soát chính trị và xã hội một cách gắt gao. Ông Ôn Gia Bảo nói các cải cách chính trị của Trung Quốc không thể dậm chân tại chỗ hay đi giật lùi, bởi vì, theo lời ông, đó không đem lại lối thoát. Ông Ôn nói ông tin rằng điều mà ông gọi là hệ thống dân chủ của Trung Quốc sẽ tiến tới và phù hợp với các điều kiện quốc gia. Ông nói thêm rằng không có lực lượng nào có thể đẩy lui tiến trình này. Ông Ôn Gia Bảo nói ông tin vào sự cần thiết là chính phủ phải học hỏi từ những sự chỉ trích và nói ông vẫn thường xuyên đi tìm các quan điểm phê phán trên Internet. Ông nói thêm rằng ông hiểu là có nhiều người dân Trung Quốc vẫn không hài lòng về tình trạng bất công pháp lý. Bà Mã Tiểu Thuyết nói chính phủ ở thị trấn nhà của bà trong tỉnh Liêu Ninh đã trưng thu căn nhà của bà một cách bất hợp pháp cách đây 6 năm. Bà đã nhiều lần đến Bắc Kinh dựa vào một hệ thống mà người dân thường có thể theo để khiếu tố xin chính phủ trung ương giúp đỡ. Nhưng 6 năm khiếu tố và nhiều chuyến đi tới Bắc Kinh, bà vẫn chưa nhận được hồi đáp nào. Bà Mã nêu ra khóa họp quốc hội vừa kết thúc. Bà mô tả các đại biểu trang phục trịnh trọng quá mức, ăn uống linh đình và nói toàn những lời đẹp đẽ. Bà nói, đối với những người đi khiếu tố như bà, thì vấn đề không phải chỉ ở chỗ các cơ quan chính phủ không giải quyết vấn đề, mà cả ở chỗ các giới chức thi hành công lực ở Bắc Kinh nhận tiền để giao trả bà lại cho công an Liêu Ninh đã được phái đến để bắt bà. Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố việc cải cách tuy cấp thiết, song phải được thực hiện cho phù hợp với điều mà ông gọi là các tình huống quốc gia. Và ông nói thêm rằng các cải cách sẽ không đạt được kết quả nếu không có sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Một tòa án ở Việt Nam đã tuyên những án tù lên tới 30 tháng cho 8 người sắc tộc Mông vì vụ rối loạn hiếm có ở vùng cao nguyên Tây Bắc. Bản tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn AP trích lời thẩm phán Phạm Văn Nam của Tòa án tỉnh Điện Biên, cho biết là những người đó bị xét là can tội hành hung nhân viên công lực và xúi dục người khác tụ tập để đòi thành lập một quốc gia độc lập. Tại phiên tòa diễn ra hôm thứ Ba, hai bị cáo bị tuyên án 30 tháng tù giam, trong khi 6 bị cáo còn lại lãnh án 24 tháng tù. Thẩm phán Phạm Văn Nam ngày hôm nay cho biết là cảnh sát vẫn còn truy lùng 3 người chủ mưu. Trước đó, các giới chức của Việt Nam tố cáo những người Mông ở nước ngoài chủ mưu cuộc tụ họp của hàng ngàn người Mông hồi năm ngoái ở huyện Mường Nhé để đòi thành lập Vương quốc Mông. Hãng thông tấn Pháp trích lời các giới chức Việt Nam cho biết những người sắc tộc Mông đã bị những dụ dỗ bởi những người mà họ gọi là những kẻ xấu, là những người đã đồn đại là một vị vua sẽ xuất hiện để đưa họ tới miền đất hứa. Theo hội CSW, một tổ chức tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo có bản doanh ở Anh, thì trong văn hóa của người Mông có một niềm tin siêu nhiên về việc một đấng cứu thế sẽ xuất hiện và thành lập một vương quốc của người Mông. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ở Mỹ trích dẫn những nguồn tin chưa được xác nhận, nói rằng có mấy mươi người Mông đã bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ trấn áp của binh lính Việt Nam. Các giới chức Việt Nam không đề cập tới sự dính líu của quân đội trong việc giải tán cuộc tụ tập đó, nhưng một nhân vật lãnh đạo chính quyền địa phương sau đó có nói với một nhật báo của quân đội là những người biểu tình có vũ trang. Vụ rối loạn ở Mường Nhé hồi cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2011 là vụ căng thẳng dữ dội nhất vì vấn đề sắc tộc ở Việt Nam kể từ khi có khoảng 2.000 người thượng bỏ trốn sang Campuchia, sau khi nhà chức trách huy động binh sĩ để dập tan những cuộc biểu tình phản kháng của họ ở vùng Tây Nguyên hồi năm 2001 và năm 2004. Việt Nam chưa giải quyết tình huống gay go mà các ngân hàng yếu đang phải đối mặt, và việc hạ thấp lãi suất huy động sẽ làm cho các ngân hàng này khó khăn hơn trong việc huy động vốn. Hãng thông tấn tài chính Bloomberg hôm thứ Ba trích lời ông Masato Miyazaki, giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở Việt Nam, nói rằng chính phủ nên tách riêng tài sản xấu của ngân hàng yếu, rồi bán lại cho một công ty quản lý tài sản nhà nước hoặc tư nhân. Ông nói thêm rằng thất bại trong việc giải quyết nợ xấu có thể xói mòn lòng tin đối với ngành ngân hàng. Những nghi vấn về sức khỏe của các ngân hàng Việt Nam tạo ra những mối lo ngại về sự ổn định của nền kinh tế và giới hữu trách đã phải ra sức củng cố hệ thống ngân hàng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi đầu tháng này đã chấp thuận một kế hoạch tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các biện pháp sẽ được áp dụng có thể bao gồm việc chính phủ mua lại nợ xấu từ các ngân hàng thương mại và cho tăng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong các ngân hàng yếu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, mức trần lãi suất huy động sẽ giảm từ 14% xuống còn 13%. Ông Miyazawa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng diễn tiến này làm cho các ngân hàng nhỏ và yếu gặp nhiều khó khăn hơn. Ngân hàng Phát triển Á Châu tức ADB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận về việc tài trợ 800.000 đô la cho một dự án phát triển thủy lợi trong vùng đồng bằng sông Hồng. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết là lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội hôm thứ Tư. Tân Hoa Xã trích lời các giới chức Ngân hàng Phát triển Á Châu nói rằng khoản tài trợ không hoàn lại trích từ quỹ giảm nghèo của chính phủ Nhật Bản và do ADB điều hành là một trong những nỗ lực của ADB để giúp Việt Nam sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, gia tăng số công ăn việc làm, nâng cao thu nhập ở nông thôn và giảm nghèo. Khoản tiền này sử dụng cho công tác chuẩn bị để thực hiện dự án nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi cho 50.000 ha đất ở 4 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Bắc Ninh trong vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng. Hải quân Miến Điện hôm thứ Ba đã kết thúc chuyến ghé cảng Việt Nam đầu tiên sau chuyến viếng thăm 3 ngày của hai khu trục hạm. Nhật báo Irrawaddy của người Miến Điện lưu vong ở Thái Lan trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng hai chiến hạm UMS Mahar Bandula và UMS Mahar Tibatura đã cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng hôm Chủ nhật. Tin tức nói rằng các sĩ quan Hải quân Miến Điện trên hai khu trục hạm này đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong cùng ngày Chủ nhật, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện Guna Mong Luin và được Tổng thống Thiên Sen và các giới chức cao cấp khác tiếp đón ở thủ đô Nay Pi Đâu. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là hai vị ngoại trưởng đã thảo luận về công cuộc hợp tác quốc phòng và an ninh và nhất trí với nhau về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Giới hữu trách Việt Nam cho biết là đợt bùng phát bệnh tay chân miệng đang tiếp diễn đã gây tử vong cho 11 người và làm ngã bệnh hơn 12.000 người, phần lớn là trẻ em dưới 3 tuổi từ đầu năm đến nay. Bản tin hôm thứ Tư của hãng thông tấn AP trích lời các giới chức Bộ Y tế nói rằng số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong gần 3 tháng qua đã tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái và theo dữ liệu sẽ còn gia tăng thêm nữa trong những tháng sắp tới. Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã hối thúc các chính quyền tỉnh tăng cường những nỗ lực để chống lại căn bệnh chưa có thuốc chủng này. Giới hữu trách khuyến cáo dân chúng hãy thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, họ cũng khuyên các gia đình có con nhỏ phải thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ em và đưa ngay tới các cơ sở y tế khi thấy trẻ em bị sốt cao, có nốt phỏng ở chân, tay hay lở loét ở miệng. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức quốc tế, một loạt các trận động đất đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo và đông bắc Nhật Bản ngày hôm nay, nhưng không gây thiệt hại hay thương vong nào. Các nhà địa chấn học cho hay, trận động đất đầu tiên mạnh 6,8 độ Richter ở ngoài khơi đảo Hokkaido đã làm rung chuyển khu vực cách Tokyo 700 km về phía đông bắc. Giới hữu trách đã bãi bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần 90 phút sau đó. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất khác mạnh 5,7 độ mà Tokyo cảm nhận được có tâm chấn cách thủ đô khoảng 90 km về phía đông ở độ sâu 10 km. Chủ nhật vừa qua là kỷ niệm một năm ngày trận động đất và sóng thần đã tàn phá vùng bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, làm gần 20.000 người thiệt mạng. Các giới chức Pakistan đang xem xét các phương án tài trợ cho một đường ống dẫn khí đốt từ Iran gây nhiều tranh cãi sau khi một ngân hàng của Trung Quốc rút ra khỏi dự án này. Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ngân hàng đã thắng thầu để giành quyền tài trợ cho dự án đường ống dẫn khí đốt, không cho biết lý do họ không muốn xúc tiến dự án này nữa. Nhưng một báo cáo trong tuần này của Bộ Dầu khí Pakistan viện dẫn những thay đổi trong tình hình địa chính trị, dường như muốn nói đến các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ đang siết chặt đối với các công ty làm ăn với Iran. Tin tức báo chí Pakistan hôm thứ Năm nói rằng chính phủ Islamabad vẫn cam kết tiến hành dự án mà theo kế hoạch sẽ cung cấp cho quốc gia thiếu năng lượng này 21 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Pakistan sẽ tốn khoảng 1,2 tỷ đô la để lắp đặt đường ống bên phần lãnh thổ của Pakistan và nối với hệ thống đường ống dẫn của Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng chiến lược hướng tới châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ là ưu tiên hàng đầu khi Washington chuyển tiếp ra khỏi một thập niên thực hiện các nỗ lực quân sự ở Iraq và Afghanistan. Bà Clinton phát biểu tại một cuộc họp của các nhà ngoại giao ở Washington ngày hôm qua rằng tương lai của châu Á sẽ vô cùng quan trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ và rằng toàn chính phủ đang được thực hiện một nỗ lực để phát triển những mối quan hệ mới ở đó. Bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ đang tăng cường các mối liên minh ở châu Á, phát động các cuộc đối thoại chiến lược và các sáng kiến kinh tế mới, tạo lập và tham gia các định chế đa phương quan trọng để nhấn mạnh rằng Mỹ hiện là và vẫn sẽ là một cường quốc ở Thái Bình Dương. Trong thế kỷ tới, không có khu vực nào có tầm ảnh hưởng hơn đối với tương lai của Mỹ. Trong bài diễn văn về nhiều vấn đề tại Hội nghị trưởng Phái bộ Ngoại giao Toàn cầu, bà Clinton đã phác họa các ưu tiên ngoại giao của Mỹ trong năm tới. Bà nói rằng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập trung vào các chương trình phát triển bền vững trên toàn thế giới, giúp xây dựng một hệ thống kinh tế công bằng và minh bạch và cổ vũ cho dân chủ ở Trung Đông cũng như các khu vực đang phát triển khác. Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua luật sửa đổi về thủ tục tố tụng hình sự nhằm hạn chế quyền của công an bí mật bắt giữ nghi can tội phạm. Luật được thông qua hôm nay trong phiên cuối cùng của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã hệ thống hóa tập tục thường lệ và là biến mất các nghi can vào những trung tâm giam giữ không chính thức, nơi nhiều người nói là bị tra tấn. Các nhà lập pháp đã bác bỏ một đề nghị gây tranh cãi trước đó, muốn hợp pháp hóa việc bắt giữ nghi can như vậy. Tuy nhiên, luật sửa đổi này vẫn còn hiệu lực cho phép công an được quyền bí mật giam giữ đến 6 tháng bất cứ ai bị cáo buộc tội khủng bố hoặc đe dọa an ninh quốc gia, là các cáo trạng thường được sử dụng để bắt giữ những người chỉ trích chính phủ. Ông Joshua Rosenweg, một phân tích gia nhân quyền ở Hồng Kông, hoan nghênh một số phần của luật mới này, trong đó có điều khoản yêu cầu công an phải thông báo cho thân nhân của những người bị giam giữ tại những địa điểm không chính thức trong vòng 24 giờ đồng hồ kể từ lúc họ bị bắt giữ. Nhưng ông nói với đài VOA rằng luật mới này cũng chính thức cho phép các hình thức giam giữ mà nhà chức trách Trung Quốc đã có thành tích hay lạm dụng. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát đi từ thủ đô Washington. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab nói rằng họ đã thực hiện một vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày hôm nay. Phái bộ của Liên hiệp Phi châu ở Somalia cho biết vụ đánh bom bên ngoài một tòa nhà của chính phủ đã làm ít nhất 3 người chết. Một người phát ngôn phái bộ này cho hay vụ nổ xảy ra bên ngoài tòa nhà được Chủ tịch Quốc hội sử dụng. Hiện chưa rõ ông có phải là mục tiêu của vụ tấn công hay không. Trong phán quyết đầu tiên chưa từng có trước đây, Tòa hình sự quốc tế đã kết án lãnh chúa Congo Thomas Lubanga tội đưa trẻ em ra chiến trận. Các thẩm phán hôm nay nói rằng đây là một phán quyết thống nhất cho rằng những bằng chứng, trong đó có các video và các nhân chứng, cho thấy không còn nghi ngờ gì nữa là ông Lubanga và những kẻ đồng phạm đã cố tình tuyển mộ trẻ em chưa tới 15 tuổi đi lính để chiến đấu trong cánh vũ trang của nhóm này. Đó là Liên hiệp những người yêu nước Congo trong cuộc nội chiến ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2002 và năm 2003. Ông Lubanga sẽ tiếp tục bị tạm giam cho đến phiên tòa tuyên án sau. Ông có thể đối diện với án tù chung thân, bị cáo vẫn còn quyền kháng án. Ông Lubanga là nghi can đầu tiên bị đưa ra xét xử trước Tòa án Thường trực của Thế giới xử tội phạm chiến tranh, được thành lập vào năm 2002. Vụ xử được tiến hành từ năm 2009, 3 năm sau khi ông Lubanga bị bắt. Một xe buýt chở các khách du khách Bỉ về nhà sau khi đi trượt tuyết đã bị tai nạn trong một đường hầm ở Thụy Sĩ ngày hôm qua, làm 28 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Valais gần biên giới với Italia. 24 người đã được đưa đến bệnh viện. Hai người lái xe cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt chở 52 người đã đâm phải một lề đường và đâm vào tường bên trong một đường hầm cao tốc. Họ cho biết vụ va chạm đã làm vỡ nát đầu xe, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. The Voice of America. Tấn Trương và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, giới hữu trách Thái Lan đang cố gắng chống chọi trước việc có thể bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hạ cấp bậc trong danh sách theo dõi các nước có thành tích tệ hại nhất về chống nạn buôn người. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Luke Hunt ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Thoạt đầu, Thái Lan được xếp loại trong bảng 2 của danh sách các nước bị theo dõi về nạn buôn người trong năm 2010 vì không hội đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để giải quyết nạn buôn người. Nếu không cho thấy dấu hiệu cải thiện nào sau 2 năm ở mức đó, thì nước đó sẽ tự động bị tụt xuống hạng chót, tức là bảng 3, trong danh sách cùng với Bắc Triều Tiên, Cuba và Miến Điện. Sự kiện này có khả năng châm ngòi cho các biện pháp chế tài phi nhân đạo. Các tổ chức như Human Rights Watch và Quỹ Mirror nói rằng Thái Lan đã kinh qua một sự gia tăng trong tình trạng buôn người, nhất là các em gái, trong những năm gần đây, khiến nước này có nguy cơ bị liệt chung vào danh sách các nước có vấn nạn này nghiêm trọng nhất. Phó Giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói tại một cuộc thảo luận của Ủy ban ở Câu lạc bộ Ký giả nước ngoài Thái Lan rằng, nhà chức trách đã thông qua các luật lệ có hiệu quả, đủ để ngăn chặn ngọn chiều buôn người, nhưng đã vấp phải sự miễn cưỡng trong việc bênh vực quyền của các nạn nhân. Human trafficking has to be understood in the context of the migration of as many as 2 to 3 million migrant workers. Nạn buôn người phải được hiểu trong bối cảnh có từ 2 đến 3 triệu công nhân di trú từ Lào, Campuchia và Miến Điện hiện đang ở Thái Lan. Nhiều người không có giấy tờ tùy thân hay không được tiếp cận với bất kỳ hệ thống nào giúp đỡ cho họ. Ông Robertson nói, ngay cả những người bị cáo buộc là phá vỡ các đường dây buôn người cũng đồng lõa trong việc ngược đãi các công nhân bất hợp pháp. The police themselves are frankly predatory. They see migrant workers as an opportunity to extort, abuse and chính cảnh sát cũng tham lam một cách trắng trợn. Họ coi công nhân di trú như một cơ hội để tống tiền, hạ sách. Và chúng tôi có những câu chuyện về những trường hợp cảnh sát có dính líu đến các vấn đề buôn người. Lời chỉ trích đã trở nên đặc biệt gay gắt sau khi một bản phúc trình sơ khởi được công bố năm ngoái bởi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nạn buôn người. Phúc trình này chỉ trích Thái Lan về mạng lưới pháp lý yếu kém và manh mún về nạn buôn người, tình trạng tham nhũng thâm căn trong giới thi hành công lực và sự yếu kém trong việc xác định các nạn nhân. Bản phúc trình được sự hậu thuẫn của ông Ialak Lumchomke thuộc Kỹ Mirror. Ông nói với một ủy ban qua lời người thông dịch rằng đã có sự gia tăng trong số trẻ gái từ 11 đến 15 tuổi bị buôn bán vào ngành mại dâm. Vì còn trong tuổi vị thành niên, các em không buộc phải làm việc từ các nhà chứa hay các quán bar karaoke mà được chờ thẳng tới tư gia của các khách hàng. Ông nói sự kiện này gây khó khăn cho việc phát hiện mức độ thực sự của vấn đề. These children crying, many of them are the government's servant or a well-known people in the local area. Những khách hàng của các em này, nhiều người là công chức hoặc những người nổi tiếng trong khu vực, và vì thế rất khó mà theo dõi họ hay có bất kỳ biện pháp nào đối với họ. Phó Tổng Giám đốc đặc trách các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Thái, Chị Tụ Thon Gung Sạng Đi, bênh vực các nỗ lực chống buôn người của chính phủ, trong khi phải đối phó với nhiều thách thức trong những năm vừa qua. We are an upper middle income country according to the members of the Committee on the Rights of the Child, and with that status comes... Chúng tôi là một nước có thu nhập trên trung bình, theo các thành viên của Ủy ban về quyền của trẻ em, và kèm theo tư thế đó là kỳ vọng lớn hơn. Và chúng tôi không dễ dàng đáp lại những kỳ vọng đó. Nhưng chúng tôi có thiện chí. Chúng tôi biết là chúng tôi có những trách nhiệm đó. Ông Gotskadi nói thêm rằng chính phủ của ông cũng đã chấp nhận hơn 130 đề nghị từ bản phúc trình của báo cáo viên đặc biệt. Nhưng các chuyên gia nói các biện pháp đó có thể không đủ để lay chuyển Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Thái Lan xuống bảng 3 trong phúc trình năm 2012, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ Houston. Có lẽ nhiều người không lạ gì với đoàn phi công cảm tử thần phong của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ Nhật Bản qua các phi vụ cảm tử làm thế giới nể vì. Cùng với ý hướng hiến thân phục vụ tổ quốc đó, vào năm 1966, cố chuẩn tướng không quân Việt Nam Cộng Hòa Lưu Kim Cương đã thành lập phi đoàn thần phong Việt Nam. Phi đoàn này chuyên thực hiện những phi vụ nguy hiểm ra miền Bắc trong cuộc chiến quốc cộng trước năm 1975. Cũng trong thời điểm này, tướng Lưu Kim Cương cũng thành lập võ đường thần phong trong khu vực trường bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn để huấn luyện các phi công cảm tử thần phong. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, phi đoàn cũng như võ đường thần phong tan rã, các võ sư và võ sinh thần phong tản mát bốn phương trời. Tuy nhiên, ý hướng phục vụ tổ quốc và nhân sinh vẫn tiềm tàng trong các phi công thần phong Việt Nam. Từ năm 1975, họ đã nối liên lạc được với nhau để cùng tái lập hệ thống võ đường thần phong tại Hoa Kỳ và sau đó tại nhiều nơi trên thế giới. Võ sư Trương Văn Thuận, hiện là quyền trưởng môn Liên đoàn Võ thuật Thần phong Quốc tế, chia sẻ vài nét lịch sử trong quá trình tái thành lập võ đường thần phong tại Hoa Kỳ và các nơi khác như sau. Sau 1975, thì chúng tôi một nhóm cựu võ sư của thần phong và những võ sinh lớn tập hợp lại và bắt đầu xây dựng lại thần phong khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Từ năm 1975, ở Hoa Kỳ thì có Houston, Texas, California thì có miền Nam, miền Bắc. Sau này phát triển lên Seattle, qua Michigan, qua Florida, qua Virginia. Và sau 1992 thì qua Úc Châu, qua Canada, qua Pháp và qua Thụy Sĩ. Nhắc đến tôn chỉ của võ đường thần phong, võ sư Thuận nhấn mạnh là trong giai đoạn hiện tại, các võ đường thần phong chú trọng đến việc phát triển đạo đức cũng như thể lực của võ sinh. Chủ trương chung của thần phong là làm sao phải có đức dục, trí dục và thể dục. Võ sư Thuận cũng cho biết là sau nhiều năm bị ngăn cấm, hiện nay thần phong có võ đường tại Hà Nội và Sài Gòn. Ông Thuận cũng nhắc đến đại hội kỷ niệm 45 năm thành lập thần phong đã tổ chức tại thành phố Houston, tiểu bang Texas vào cuối năm 2011. Đại hội này có sự hiện diện của hầu hết các võ sư thần phong trên thế giới. Tháng 12 năm 2011 thì chúng tôi có làm một cái lễ 45 năm kỷ niệm của ngày thành lập của thần phong, đồng thời là cái đại hội võ thuật của thần phong thế giới đầu tiên. Quy tụ được các nơi về gồm có ở Việt Nam 2 võ sư, ở Úc Châu 2 võ sư, Canada 1 người và ở các tiểu bang Hoa Kỳ thì tổng số là 35 võ sư và huấn luyện viên đã về tham dự đại hội thần phong. Riêng tại Houston, hiện nay thần phong có 2 võ đường chính là võ đường Kingwood và võ đường Spring mà đa số võ sinh là người bản xứ. Các võ đường thần phong Houston đang hoạt động hữu hiệu trong việc đào tạo tinh thần kỷ luật, tự tin, trách nhiệm và khiêm cung cho giới trẻ. Bà Stafford có con trai là một võ sinh tại võ đường Kingwood, Houston, chia sẻ lý do bà dẫn con đi học tại võ đường thần phong là muốn cho con có đủ tự tin, bớt nhút nhát trong trường học, hầu tránh được các nhóm băng đảng bắt nạt, hăm dọa. The main reason is for self-confidence, for to bring his self-esteem up, and due to the fact that there's so many bullying going on in school, I want him to be able to self-defense. Một bà mẹ khác là bà Claudia Gomez thì nói rằng nhờ học võ tại võ đường thần phong mà con gái bà có tinh thần kỷ luật hơn và có khả năng tự chế. She's doing great. She's learning to be disciplined and self-control. Còn ông Davenport thì nói là con trai 7 tuổi của ông rất thích học võ, có tinh thần kỷ luật và rất cố gắng trong việc tranh tài. He loves the fun of it and to get him to be able to compete at a respectable level. Không chỉ giới phụ huynh mong muốn con em họ trở thành những con người văn võ song toàn, mà các võ sinh cũng rất thích học võ tại đây. Một em gái cho biết là em học được kỹ thuật tự vệ. Learn self-defense. Trong số các huấn luyện viên tại võ đường Kingwood, có một cô rất trẻ là Ngọc Anh, 18 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Cô chia sẻ là cô cảm thấy có khả năng hơn vì ở võ đường này có ít con gái và hãnh diện khi đem tài năng cùng sánh vai với các nam huấn luyện viên tại võ đường. I think it's sort of empowering. Just being in this school at least, there's not that many girls who go out and practice, and being with the guys and showing my ability, my skills, and being up to par with them is something that I'm sort of proud of. Khi được hỏi là học võ rồi dạy võ có làm cô mất đi vẻ đẹp của một thiếu nữ gốc Việt không? Ngọc Anh khẳng định trả lời là Thái Cực Đạo Thần Phong không chỉ huấn luyện cho võ sinh trở thành lực sĩ, mà dạy cho họ sự lễ độ, liêm sĩ, nhẫn đại, tự chế là những đức tính ai cũng cần có để trở thành người toàn hảo. Thì nếu một thiếu nữ học được các điều đó là một việc rất tốt. Martial arts also, it isn't just about athleticism, like the tenets of Taekwondo say you need, like, it teaches you courtesy and integrity, perseverance, self-control, and all of that is like just for anybody to be the well-rounded person, and for a girl to have that and to learn that is good. Trong hoàn cảnh đất nước hiện tại, phi đoàn Thần Phong Việt Nam không còn nữa, nhưng các võ sư Thần Phong vẫn tiếp tục duy trì truyền thống của võ phái Thần Phong. Họ đang nới rộng hoạt động trên toàn thế giới và âm thầm đào tạo thể dục, trí dục và đức dục cho lớp trẻ không phân biệt quốc tịch, với ước mong đóng góp và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 286 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 286. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta ôn lại cách phát âm tiếp vĩ ngữ IOUS. Như ta đã học trong bài trước, đuôi IOUS có hai cách phát âm. Phát âm là SHUS. Khi ở trước, IOUS là một phụ âm như C, T hay X, nghĩa là những phần CIOUS. T-I-O-U-S, phát âm là shush, như cautious, cautious, ambitious, ambitious, và anxious, anxious. Còn nếu trước những tiếp vĩ ngữ I-O-U-S không phải là phụ âm C, T hay X, thì đuôi I-O-U-S phát âm thành hai âm tiết, tức là hai syllables, yes. Thí dụ, serious, serious. Sau đó, ta sẽ học về cách đặt câu với động từ suggest. Tái ôn lại, học tiếp những chữ tận cùng bằng IOUS và phát âm là shush. Nếu trước đuôi IOUS có âm T, C hay X, thí dụ judicious, judicious, J-U-D-I-C-I-O-U-S, judicious là sáng suốt. Đúng đắn, prudent, sensible and careful. Judicious use of time and resources. Biết cách dùng thời gian và tài nguyên một cách sáng suốt. A judicious decision là một bản án sáng suốt, phân biệt với judicial. J-U-D-I-C-I-A-L. Judicial là thuộc về tư pháp. Vậy hai chữ chúng ta học, judicious và judicial. Judicious là một cách sáng suốt, đúng đắn, và judicial, thuộc về tư pháp. Một chữ thứ hai là malicious.